Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, dạ tu độc đưa. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, đi theo hắn tiến cung. Người này đầu óc bị hư, lần trước còn chết sống kéo lấy nàng ở bên ngoài cửa cung. Hôn, liền không cho phép nàng bước vào cửa cung một bước. Bây giờ đã vậy còn quá hào phóng. Ngọc Thanh Lạc nghi hoặc nhìn xem hắn, hỏi: Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi tư quốc sứ giả, ta một nữ nhân đi theo đi làm cái gì? Nghe ngươi ý tứ này, là không thích đi. Vậy quên đi. Dạ tu độc liếc nàng một cái, thật sự đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Ngọc Thanh Lạc giật mình, vô ý thức đưa tay kéo tay hắn, gấp giọng nói: Đi, đương nhiên đi. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này vấn đề thân phận bên trên có chút làm ngươi khó xử a. A, bất quá có Lâm mụ ở liền không cần lo lắng. Lần trước ta không liền lẫn vào đi vào một lần sao? Nàng ý cười mang theo một tia nịnh nọt, cười nhạo, có thể quang minh chính đại tiến cung. Nàng là kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Dạ tu độc liền biết nàng sẽ nói như vậy, khóe miệng chứa một tia đắc ý cười, lại nhìn nàng hai mắt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nàng nắm chặt cùng với chính mình trên quần áo tay nhỏ. Âm thầm hít sâu một hơi. Ngọc Thanh Lạc theo hắn ánh mắt nhìn lại, giống như là bị kinh động đến đồng dạng, lập tức đem hai tay thu về. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên đỉnh xa nhà, giả bộ như vừa rồi cỗ này mập mờ chủ động hoàn toàn không liên quan nàng sự tình dường như. Dạ tu độc liền không nhịn được thầm hừ một tiếng. Lúc này cũng không có ý định đi, trực tiếp câu ghế ngồi ở nàng bên cạnh, hỏi nàng: Thượng quan Cẩm đem ngươi bắt đi làm cái gì? Hoài nghi ta cùng Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử quan hệ. Ngọc Thanh Lạc tức giận nói ra, vừa nghĩ tới cái kia giết người không chớp mắt ma đầu ngay trước mặt nàng phía dưới máu tanh như thế ngoan thủ, cũng có chút bập bẹ ngứa lên. Dạ tu độc chớp mắt: Cho nên các ngươi có quan hệ gì? Sao có thể a? Cái kia nhị hoàng tử chỉ là tiếp cận xảo, vừa vặn lúc ngẩng đầu thời gian đối mặt ta vị trí cửa sổ, kết quả khiến thượng quan Cẩm bắt đầu nghi ngờ, thực sự là vô sự gây một thân tanh. Dạ tu độc nghe xong, mắt sắc tức khắc âm trầm xuống, hắn ngước mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, gặp nàng vẫn là bộ kia đạm nhiên vô tội bộ dáng, mặt mũi liền có nộ ý, hướng về phía nàng cười lạnh mấy tiếng. Thật là tình cờ a. Nói xong, rốt cuộc lại là hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Sắc mặt lãnh trầm phất tay áo rời đi phòng. Ngọc Thanh Lạc bị hắn một mặt nộ ý làm cho mạc danh kỳ diệu, kinh ngạc đứng ở trong phòng một hồi lâu, mới mài răng hắc hắc mở miệng. Nhất định chính là người bị bệnh thần kinh. Ta lại là nơi nào đắc tội ngươi? Thật tốt phát cái gì tính tình? Ta tốt xấu mới vừa thoát đi ma chảo, kém chút sẽ chết rồi. Bây giờ còn chưa tỉnh hồn đây. Kết quả là ngay cả câu lời an ủi đều không có, còn âm dương quái khí chừng ta. Không tầm thường a, hừ. Ngọc Thanh Lạc bên này nghĩ linh tinh vừa rơi xuống, bên ngoài chợt vang lên một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh. Lập tức liền thấy dạ tu độc dĩ nhiên đi mà quay lại, mặt âm trầm lại trở về. Bây giờ nghe nàng như thế mấy câu nói, đúng là từng bước một hướng về nàng đi tới, càng ép càng gần. Ngọc Thanh Lạc không cốt khí nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được liền lui về sau hai bước. Nàng gần nhất vận khí không tốt lắm, liên tục mấy ngày gặp được người đều mẹ nó toàn thân vương bát chi khí, để cho nàng bản sự đều không chỗ mà dùng, nén giận kìm nén đến nghĩ cắn người. Dạ tu độc lại là sắc mặt khó coi nhìn nàng hai mắt, đồ trong tay trùng điệp đặt tại trước mặt nàng trên mặt bàn, lúc này mới quay người nhanh chân rời đi. Ngọc Thanh Lạc nháy mắt cảm thấy lực khí toàn thân đều bị rút đi đồng dạng, nặng nề thở ra một hơi, một mông ngồi xuống ghế, nhắm hai mắt vỗ ngực một cái. Chỉ là sau một khắc, ánh mắt ở chạm đến trên mặt bàn cái hộp gỗ kia lúc, lại ngẩn người. Hiếu kỳ đem hộp mở ra, lập tức, con mắt liền rảo ở cái hộp kia phía trên cái kia đối bạch ngọc thủ trạc phía trên. Ngọc Thanh Lạc dù sao cũng là gặp không ít đồ tốt, tự nhiên biết rõ Dạ Tu Độc cái này. Tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Lại chân quý hiếm thấy. Nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn chằm chằm cái kia bạch ngọc thủ trạc nhìn thật lâu. Ngay cả Duyệt Tâm đi tới đều không biết. Tiểu thư, Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Bận bịu thu tầm mắt lại. Ầm, một cái đậy lại cái hộp gỗ kia. Diệt Tâm nhếch môi cười một tiếng. Lúc này mới thấp thấp giọng nói. Tiểu thư, vương gia mới vừa nói. Vật này, là cho tiểu thư an ủi. Nhường tiểu thư thu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc không hiểu tâm tư có chút lật bay lên. Từng tia vui sướng xông tới. Để cho nàng nhịp tim bỗng nhiên lại thêm nhanh hơn không ít. Tính Dạ Tu Độc còn biết đạo lý làm người. Hừ, ti nói cho một bàn tay lại thưởng khỏa táo ngọt cách làm để cho nàng xem thường. Bất quá cái này táo ngọt, thật đúng là, ngọt đến trong nội tâm nàng đi. Ngọc Thanh Lạc lãnh diễm cao ngạo đem hộp gỗ thu vào. Trong nháy mắt thần thanh khí sảng, đứng lên duỗi ra lưng mỏi. Đối Diệt Tâm nói ra, chuẩn bị cơm tối a, ta nhanh phải chết đói. Diệt Tâm lại nhếch môi cười. Vương gia đối tiểu thư quả nhiên vẫn là rất tốt. Mặc dù hôm qua giống như cùng tiểu thư ầm ĩ miệng. Nhưng hôm nay sẽ đưa lớn như vậy phần lễ vật cho tiểu thư. Ân, nàng an ủi a. Diệt Tâm hơi xúc động. Chỉ là nghe được nàng nói đói bụng. Liền tranh thủ thời gian ra phòng đi chuẩn bị cho nàng bữa tối. Bên này mới vừa ra cửa. Nam Nam lại cùng một đạn pháo một dạng vọt vào. Vừa vào cửa. Liền trực tiếp nhào vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Kém chút để cho nàng cước lực bất ổn rơi trên mặt đất đi. Mụ mụ, người có sao không? Có sao không? Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Đem hắn tay từ trên người tách ra xuống dưới. Ta không sao. Cũng phải bị ngươi đâm đến có việc. Làm sao lại thế? Mụ mụ là Nam Nam yêu nhất mụ mụ. Nam Nam không nỡ mụ mụ có việc. Ngươi nhìn. Vì cứu ra mụ mụ, ta còn đặc biệt đem về tĩnh dưỡng lão đại bách hợp đều mời đi ra. Còn ăn nói khép nép hướng về phía đại bách hợp nói không ít lời khen. Ngay cả tôn nghiêm đều không có. Có thể thấy được Nam Nam đối với ngươi hiếu tâm như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ngọc Thanh Lạc mới không để ý tới cái kia chút khoe khoang tự lôi mà nói. Chỉ là đem hắn bỏ qua một bên trên ghế ngồi xuống. Nam Nam lại không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Tiếp tục nói. Mụ mụ, ta hôm nay có tính không là hàng đầu công thần. Muốn tưởng thưởng gì? Tiểu đồ vật cái mông một vểnh lên. Ngọc Thanh Lạc liền biết hắn muốn thả cái gì cái dám. Nam Nam hắc hắc hắc cười không ngừng. Nụ cười kia thoạt nhìn hèn mọn lại nịnh nọt. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy căn cọng tóc gáy đều muốn dựng lên. Tranh thủ thời gian không nhìn tới hắn. Mụ mụ, ta ngày mai cũng phải tiến cung. Nam Nam như cái bạch tuộc một dạng lại nhảy đến nàng trên đầu gối. Ôm nàng hương hương nhuyễn nhuyễn thân thể không buông tay. Ba ba nói, chỉ cần mụ mụ ứng. Nam Nam liền có thể tiến cung. Chỉ cần nàng ứng. Ngọc Thanh Lạc cắn răng nghiến lợi lên. Chỉ sợ Dạ Tu Độc cái kia hỗn đản là biết rõ Nam Nam chỉ nghe mình nói a. Mới có thể đem lớn như vậy nan để ném cho mình. Cái kia vô sỉ nam nhân, nguyên lai cho một khỏa táo ngọt sau, lại tới một tát, mụ mụ, Nam Nam nhìn Ngọc Thanh Lạc sắc mặt có chút không tốt lắm. Ngẩng đầu âm thầm giật mình, đột nhiên cảm giác được giống như hy vọng không lớn. iaineg.com iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.